Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tại sao cô ta không biến mất luôn đi? Trong lòng mình không lẽ những việc cô ta vì hắn mà làm trong suốt 7 năm qua còn chưa đủ hay sao? Không lẽ không bằng một góc của Dương ư? Thấy Dương vừa xuất hiện, Bình đã vội vã phóng xe đi, chỉ sợ Dương bắt gặp hắn ở đây. Diễm băng qua đường không chú ý đến dòng xe tấp nập đi lại. Cô tiến vào cửa hàng của Dương, mặt đỏ cay vì tức giận. Tôi thấy có khách vào, ngẩng đầu lên. Là cô? Phải, chính là tôi. Sao, không muốn gặp lại bạn cũ à? Cô không đủ tư cách làm bạn với tôi. Cô muốn sao cũng được, nhưng hãy tránh xa Bình và tôi ra. Anh ấy đã sắp kết hôn, đừng bám lấy anh ấy nữa. Anh ấy cũng còn yêu cô. Ai đeo bám ai? Việc của hai người không có liên quan đến tôi. Đừng tìm đến tôi nói ba cái chuyện này nữa. Cô hãy về cho. Mày cuối cùng cũng chỉ là một kẻ thất bại thôi. Cho nên mày cố tình phá đám tao, cố tình quyến rũ anh ấy. Mày đúng là cái loại không biết xấu hổ. Tôi nghe thế vậy thì cười nhạt. Đấy cũng chưa phải là chồng của chị. Cho dù có phải là chồng của chị, tôi muốn rơi lúc nào mà chẳng được. Nhưng mà tôi không có hứng thú với đồ cũ. Nếu chị cảm thấy lo mất anh ta thì tốt nhất là giữ anh ta ở nhà ôm chân đi. Khốn nạn, mày đúng là cái loại trơ trẽn, đồ hồ ly tinh. Nói xong, Diễm Điện giơ tay ra tát tôi. Tôi nắm tay cô ta lại, kì mạnh xuống, chậm rãi từng chữ nói. Ngỡ như cô không có cái cửa lật bài với tôi. Làm người nên biết tự lượng sức mình đi. Tôi từ từ bưng tay Diễm ra. Diễm tức giận đạp mạch vào chậu tường vi trước cửa rồi đi thẳng. Tôi nâng chậu hoa dậy ngay ngắn rồi lắc đầu ngẫm nghĩ. Suy cho cùng, cô ta cũng thật là đáng thương. Cả gia đình Bình mấy hôm nay nhộn nhịp hẳn lên, lo chuẩn bị cho lễ đính hôn của Bình. Nào là đi xe gì, chuẩn bị lễ tráp gì. Bình cũng chẳng có hứng thú gì. Căn bản lễ đính hôn sẽ được tổ chức tại nhà gái, cho nên vẫn là không cần thiết phải quá bận rộn. Hắn nghĩ thầm, nếu cô dâu là Dương có lẽ hắn sẽ rất hạnh phúc. Nghĩ xong lại thấy mình ngu ngốc. Ngay đến cả hắn nhìn mặt cô cũng không thèm, thì chuyện này làm sao có thể xảy ra cho được cơ chứ. Diễm tổ chức lễ đính hôn tại biệt thự riêng của gia đình, rộng hơn 2.000 m2 với 10.000 bông hoa hồng phấn tại Đà Lạt. Bên ban tổ chức sự kiện đã liên hệ với tôi đặt hàng và thiết kế hoa tươi cho một đám hỏi của một con gái lãnh đạo trên tỉnh. Tôi không tò mò tìm hiểu về khách hàng, chỉ cảm thấy thật sự vui vẻ và hứng khởi. Lần này nhất định không được thất bại, phải để mọi người biết đến tên tôi, đến cửa hàng hoa này. Cho đến hôm đi tham quan thiết kế cổng hoa tươi và sắp xếp những chỗ cần cắm hoa, nhìn ảnh cưới của hai người, tôi mới chết sững tại chỗ, là Bình và Diễm. Tâm trạng của tôi lúc này thật sự rất tệ. Còn gì đau đớn hơn tỉ mẩn trang trí làm đẹp cho đám hỏi của chồng cũ và vợ mới của hắn. Tôi tắt hẳn nụ cười, trong đầu luôn vang vọng giọng nói của Diễm. Mày cuối cùng chỉ là một kẻ thất bại. Bình đưa Diễm đi xem nhận đính hôn trở về. Hắn cùng Diễm đi xem công tác chuẩn bị cho lễ đính hôn vào ngày kia. Mặc dù trong lòng có một chút không vui, nhưng vẫn cố tỏ ra hạnh phúc bên cạnh Diễm. Hắn cũng nên sống cho bà, cho bố mẹ. Chứ không thể mãi ích kỷ ôm bóng hình của một cô gái sẽ không bao giờ cần mình nữa. Bình cùng Diễm tiến lại gần sân khấu ngoài trời bên cạnh bể bơi. Cũng đúng lúc tôi ngoảnh đầu nhìn lại. Ba người đứng im tại chỗ, sáu con mắt nhìn nhau không nói được một câu nào. Ánh mắt Bình nhìn tôi tràn ngập phần hỗn loạn. Ông trời tại sao cứ đặt chúng tôi vào tình thế khó xử này? Diễm đứng nép vào người Bình. Chẳng phải là Dương sao? Anh đừng nói với em là mời em ấy về dự lễ đính hôn của chúng ta đấy nhé. Tôi nghe thấy vậy thì cười nhạt. Tôi được mời đến để thiết kế cổng hoa tươi và cắm hoa cho bữa tiệc. À, được em đích thân cắm hoa, chắc là chúng tôi sẽ rất hạnh phúc, phải không anh? Tôi nở ra một nụ cười chua chát. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Anh mệt rồi, anh muốn nghỉ ngơi. Em cũng nghỉ đi, kẻo mệt. Diễm cất tiếng nũng nịu. Anh không hôn em à? Bình nghe thấy vậy thì miễn cưỡng hôn nhẹ lên má cô ta. Tôi không nói gì, chỉ quay mặt ra ngoài cổng. Như thế nào tim lại đau như thế? Thật sự là rất đau. Ngày cuối cùng tôi không mong đợi nhất cũng đã đến. Cũng không biết có phải là do tôi còn nặng tình với Bình quá nhiều hay không, hoặc là do tạm thời chưa chấp nhận chuyện bị Diễm cướp mất đi một món đồ mà mình từng sở hữu, lại thấy vô cùng bất mãn trước lễ đính hôn này. Chỉ ước có ai đó phá tan, phá nát lễ đính hôn đó. Tôi đi lại quan sát, chỉnh sửa chỗ nọ chỗ kia sao cho đẹp mắt. Tôi cười lạnh, như thế nào lại rơi vào tình huống giờ khóc giờ cười như thế. Một ngày nào đó, nếu người họ thuê tôi trang trí phòng tân hôn của họ, có lẽ tôi sẽ ức mà chết mất thôi. 9 giờ sáng, đoàn lễ dẫn nhà trai vào cổng. Tôi đứng thu mình vào một góc, lặng lẽ hướng ra ngoài. Trưởng họ và bố mẹ Bình đi trước, theo sau là Bình Bành Bao trong bộ áo dài truyền thống màu đỏ. Tiếng pháo giấy bắn lên trời. Hai bên họ hàng vỗ tay inh ỏi. Khuôn mặt Bình giãn ra, nở ra một nụ cười gượng ép. Diễm đứng đầu đoàn nhà gái, nhận lễ khuôn mặt rạng người hạnh phúc. Chú rể vẫn là Bình. Đoàn bê tráp vẫn là bọn thằng Cường, thằng Thái. Chỉ có điều cô dâu không phải là tôi. Bình đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng nhìn thấy Dương đang lặng lẽ đứng nhìn mình, đáy mắt tuyệt vọng. Không hiểu sao, trong đầu hắn lại lóe lên một ý nghĩ tồi tệ. Sẽ hủy bỏ đám hỏi, nắm tay Dương để cao chạy xa bay, đi đến một nơi mà không ai biết đến. Nhưng nhìn cái vẻ mặt hạnh phúc của Diễm, vẻ mặt trông đợi của mẹ, Bình thật sự không làm được. Tất cả đưa Bình trở lại với thực tại phũ phàng hắn đang chuẩn bị trở thành người có gia đình. Trong khi trong nhà hai bên họ hàng đang vui vẻ trò chuyện, cô dâu chú rể nắm tay nhau, dâng trà rót nước, tôi lại thơ thẩn chỉnh từng cánh hoa hồng phấn ở cổng khi nãy bị sắc pháo rơi vào. Bất giác tôi nắm lấy một cánh hoa rơi, bóp nát trong tay lúc nào không biết. Bình không phải là người duy nhất nhìn thấy Dương. Có rất nhiều người đã nhận ra sự xuất hiện của cô. Họ vờ như không thấy. Dù sao cô dâu cũ cũng không nên xuất hiện ở đây. Cường nhìn thấy Dương thì không nhịn được, chạy đến bắt chuyện. Dương, là em có phải không? Thật là xinh không chịu nổi đấy. Cảm ơn anh đã nhiều năm không gặp. Ừ, ngày đó anh đã ước có thể một lần nữa sẽ gặp lại em. Muốn nói với em rất nhiều chuyện nhưng lại không có cơ hội. Nhìn em chắc là người bên tổ chức sự kiện nào. Dạ vâng, em cung cấp và thiết kế hoa tươi cho bữa tiệc này. Vừa xinh lại vừa kéo tay, thật là hâm mộ em quá. Có thể uống với nhau một ly có được không? Tôi kẽ càng gật đầu. Được chứ. Cường nhanh nhẹn mang hai ly vang đỏ tiến về phía tôi. Tôi đưa hai tay lên để lỡ lấy ly rượu, khóe miệng khẽ nhếch lên rồi uống cạn ly. Cường nhìn tôi chăm chú, chẳng hiểu sao tôi lại thấy có một chút nóng mặt. Có lẽ là do tác dụng của rượu vang. Tôi vốn dĩ không uống được rượu. Tại sao lại nhìn em như vậy? Em thật sự rất đẹp. Thật đấy. Trước đây anh đã từng thích em. Người đầu tiên viết thư cho em là anh đấy. Sao em lại không biết nhỉ? Cái thằng ngốc nhờ người tặng cho em chậu hoa hồng chính là anh. Từ lúc em và thằng Bình bên nhau, anh chỉ có thể chúc phúc cho hai người. À, thì ra là vậy. Nhưng mà ngày đó ngây thơ có biết gì đâu, chỉ nghĩ là thích thôi. Em thay đổi nhiều quá, suýt chút nữa thì anh đã không nhận ra. Nói chuyện với Cường, tôi lại uống thêm hai ly rượu vang nữa, khiến tôi vui vẻ hơn nhiều, thì thoảng lại khẽ cong môi lên cười. Đầu óc tôi bắt đầu thấy chóng mặt, hai tay thì ù đi, đầu óc quay cuồng điên đảo, hai chân đứng không vững nữa. Tôi lảo đảo bước ra ngoài. Cường nhanh nhẹn đỡ lấy eo của tôi. Hắn thì thầm, để anh đưa em về. Tôi khoác tay ra, ý bảo tôi, nhưng mà thật sự không tài nào đi nổi. Cường dìu tôi ra xe. Có lẽ hắn cũng đã nghĩ giúp tôi giống như tư cách của một người bạn. Bình ở trong nhà nhìn thấy hết mọi thứ và cử chỉ nét mặt của Dương và Cường. Bình muốn điên tiết lên mắt. Dám mà ra được bên ngoài, chắc chắn hắn sẽ đấm cho thằng Cường hộc máu mồm luôn. Cường đưa tôi trên con xe lưu xuất của hắn. Tôi chỉ Cường về chỗ cửa hàng hoa trên phố huyện. Tôi nằm yên, nhắm mắt mơ màng trên ghế phủ. Nếu muốn khóc thì em cứ khóc đi. Tiếng của Cường cất lên, tôi bật cười chua chát. Giữa em và anh ta còn gì đâu mà khóc nữa chứ. Có thật không? Thật. Cả hai chúng tôi không nói với nhau thêm một lời nào, không muốn làm không khí thêm thập phần quái gì. Cường đưa tôi về cửa hàng, tôi không tự chủ được lại ngã nhào vào người hắn. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhờ Cường giúp đỡ dìu lên giường ở trên tầng 2. Tôi cố gắng mở mắt nhìn Cường, nói với hắn dăm ba câu vụn vặt. Cường bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, nói ra một câu tôi không thể hiểu được. Anh hối hận. Anh vẫn rất hối hận. Hối hận cái gì? Hối hận ngày đó đã không nói với em những lời đó. Có lẽ cuộc đời em đã không phải khổ như thế này. Lời gì cơ? Rốt cuộc là anh muốn nói cái gì? Tôi thật không biết hắn rốt cuộc đang nói cái gì. Lời nói của hắn rất không ăn khớp. Tôi giống như một đứa ngốc nhìn hắn. Vẻ mặt của hắn rất thống khổ. Cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy vẻ mặt như vậy của Cường. Tôi đang định hỏi hắn xem ứ tứ trong câu nói của Cường là gì. Hắn đột nhiên ôm lấy tôi, mạnh đến nỗi gần như làm tôi hít thở không thông. Sau đó, hắn liền hôn tôi. Loại động tác hung hãn này cũng hoàn toàn xa lạ. Tôi trong khoảng thời gian ngắn đã quên mất phản ứng, chỉ cảm thấy hô hấp nóng rực của hắn cùng mùi thuốc lá và mùi rượu vang trong miệng. Tôi chỉ nghĩ, thằng ngốc này sao lại hút thuốc nhiều như vậy? Không sợ hỏng phổi hay sao? Lát nữa phải mang hắn một trận mới được. Tiếng chuông điện thoại reo, kéo tôi từ trạng thái thất thần ra đối diện với sự thật. Tôi dùng sức đẩy đầu Cường ra. Cường nhấc điện thoại, giọng nói từ đầu dây bên kia truyền đến, lại làm cho tôi thất thần như vừa làm một việc gì đó rất xấu xa, là giọng nói của Bình. Sự trùng hợp này thật là vừa kịp thời, đúng lúc. Bên kia chỉ nói một chuỗi rất dài, hắn chỉ à, ừ vài tiếng, rồi cuối cùng lời kết thúc. Được rồi, tao đến liền. Chờ hắn buông điện thoại, dáng vẻ của tôi liền giống như xưa, chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Thôi, anh về đi. Nỗi xúc động cổ quái lúc trước của hắn lại biến mất. Lúc nào cũng ánh mắt mông lung, muốn nói rồi lại thôi. Tôi lúc này cũng có một sự cảm không hay, cố gắng đuổi Cường về bằng được. Hàn miễn cưỡng đáp lại vài câu, liền nói có chuyện rất quan trọng phải trở về. Tôi thở dài, cuối cùng thì cũng thoát khỏi chuyện rắc rối này. Đêm đó, Cường Thái cùng một nhóm bạn bè tổ chức cho Bình một bữa tiệc chia tay đời độc thân. Đương nhiên không có sự xuất hiện của Diễm. Mọi người chỉ tụ tập cùng nhau nói chuyện phiếm, uống rượu với cá. Bình làm nhân vật chính, cho nên tất cả ly chén đều đổ dồn về phía hắn mời mọc. Cũng may có bằng hữu tốt là Cường, thay hắn đỡ không ít. Nếu không căn bản, Bình đã cục tại chỗ rồi cũng nên. Giọng hát của Bình và Cường đều không tệ, nếu không thể nói là rất rất hay. Nhưng tối nay hai kẻ náo nhiệt nhất hội lại không có hứng ca hát, để mặc cho mấy thằng bạn quẻ nhiệt tình. Bỗng nhiên, Bình giật lấy mic, hát đi hát lại bài "Chỉ cần em hạnh phúc". Tình yêu đôi lúc không cùng cảm giác yêu thương từ hai người. Cho dù hạnh phúc, em chọn là ai, không phải là anh. Chỉ cần em nói em buồn, anh sẽ đến bên em, để nghe em tâm sự, cho dù là con tim này vỡ nát. Cường vỗ vỗ vai hắn. Đừng hát bài này nữa. Không may mắn, sắp kết hôn rồi. Đừng có hát mấy bài chia ly như thế này nữa. Bình nhìn Cường có một chút giận dỗi. Hắn chạy đến phía trước màn máy ảnh rồi hát dữ rồi. Thái lặng lẽ, kề tai Cường nói nhỏ. Sao thế? Nó hình như rất giận mày. Từ khi mày đưa cái Dương đi khỏi nhà Diễm, mặt nó cực kỳ khó chịu luôn đấy. Không có việc gì đâu, kệ nó đi. Tao chỉ đưa Dương về, không có làm gì cả. Bình tiến về phía Cường mời hắn một ly. Cảm ơn mày, bằng hữu tốt nhất của tao. Mày đính hôn thì phải vui mấy chứ, bực tức cái nỗi gì. Bình nghe thấy vậy thì cười gần. Tao kết hôn, mày là người vui nhất. Mày nói cái liên thiên gì đấy? Bình khẽ cười, một tay đưa ra bắt tay Cường, nhưng lại cố ý dùng ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay Cường, đến tứa máu tươi ra. Cường giả vờ như không biết gì rồi thay lại, nắm chặt lòng bàn tay. Dù thế nào cũng không nên chấp người say để làm gì cả. Sau khi tan tiệc, Bình lái xe không rẽ về nhà, mà chạy thẳng đến cửa hàng hoa của Dương. Tiếng đập cửa uỳnh uỳnh. Tôi ngái ngủ mở mắt ra nhìn đồng hồ. Đã 12 giờ đêm rồi sao? Chẳng biết có ma lực nào lại khiến tôi mắt nhắm mắt mở, ra tự động mở cửa. Là Bình. Hắn đang đứng trước cửa nhà tôi. Tôi định đóng cửa lại, nhưng Bình nhanh tay đẩy tôi vào bên trong, rồi chốt cửa lại. Bình không nói gì, lao vào ép tôi vào tường hôn ngấu nghiến. Tôi cố gắng đẩy tay hắn ra, nhưng cả cơ thể nặng nề của hắn liền đè lên. Hai cánh tay chui vào dưới quần áo tôi thăm dò. Tôi sợ chết khiếp đờ cả người đời ra, nhưng một chút sức lực cũng không có. Chỉ có thể vô dụng giãy giụa, miễn cưỡng. Anh làm gì? Đừng. Hắn rất nhanh cởi bỏ xong trang phục nửa người dưới của tôi. Em không muốn anh sao? Anh lại muốn em chết đi được. Đồ khốn. Anh đã là người có vợ rồi. Tôi không muốn. Tôi có người yêu rồi. Anh đính hôn, chưa có kết hôn. Kết hôn rồi, cũng vì em mà bỏ được. Thằng Cường không phải cũng yêu em sao? Hai người em yêu là nó, nên em mới từ chối anh. Anh Cường là bạn thân nhất của anh đấy. Anh đúng là điên mất rồi. Nhưng mà nó quyến rũ em. Nó kiểu gì chẳng mắc mưu của em cơ chứ. Lời nói của Bình làm cho cả người tôi lạnh như băng. Một cơn nóng giận lan tỏa toàn thân. Tôi lấy hết sức mạnh cho Bình một cái tát đau điếng vào mặt. Bình lấy tay xoa xoa mặt. Đánh nhẹ như vậy là xót sao? Vậy thì anh cũng không khách khí nữa. Đúng lúc thân thể tôi bị lật ngược lại, hắn bật ra những câu hỏi. Giọng nói vô cùng kinh ngạc, pha lẫn phẫn nộ. Có lẽ là đã nhìn thấy con rắn nhỏ kia. Con rắn này, cái trò gì thế này? Mày mau nói, rốt cuộc là cái gì? Loại tử tế đã không có loại hình xăm khiêu khích như thế này. Anh cút đi. Anh cút ngay cho tôi. Cút ra khỏi đây. Tôi có xì đà đấy, đừng có đụng vào tôi. Mày, mày rốt cuộc đã làm với bao nhiêu thằng khác hả? Đó không phải là chuyện của anh. Xì đà, tao cũng làm tiếp. Bình kéo tôi lên tầng 2, nơi có cái giường nhỏ. Hắn trói chân tôi lại vào thành giường, dùng miệng và dùng ngón tay tinh trơn mơn trớn từng bộ phận mẫn cảm của tôi, từ sau tai đến trước ngực, rồi từ eo đến hạ thể. Thân thể từng không có phản ứng với thắng, lúc này lại không thể tự khống chế mà có phản ứng vô cùng mãnh liệt. Cho dù tôi chưa từng căm hận chính bản thân mình nhiều như lúc này, tôi buồn cười vì tôi cũng có dục vọng. Bình vẫn hỏi lại, nói cho tao biết, mày đã làm cùng với bao nhiêu người? Tôi nói từng chữ. Rất nhiều. Nhiều đến mức tôi không thể nhớ nổi nữa. Hơn nữa người nào người nấy đều tuyệt vời hơn anh. Tôi nói chưa dứt câu thì Bình vung tay tát bốc bốc 3 cái liên tiếp vào mặt tôi. Khóe miệng rách ra luôn. Tôi cảm giác được có máu chảy ra, một mùi tanh đồng xông lên cánh mũi. Tao đã biết từ lâu. Cái cách mày và thằng Cường cùng nhau rời đi, tao đã hiểu rồi. Đầu óc tôi trong trạng thái vẫn còn mơ hồ, không biết có cái gì đúng là vừa bị đánh hay không. Đúng rồi đấy, tôi thích anh ta đấy. Anh ta tốt gấp anh vạn lần. Anh là thằng đàn ông kém cỏi nhất mà tôi từng gặp. Chính anh đã hủy hoại tôi. Bình làm xong liền cởi trói cho tôi. Tôi điên lên cầm lọ hoa trên bàn ném vào đầu hắn. Máu tươi điên cuồng chảy ra từ đầu của hắn. Tôi kinh hoàng đứng chết chân tại chỗ. Bình không nói gì, vừa không thấy vết máu tươi đang chảy xuống cổ. Hắn trực tiếp đi ra ngoài, không quay đầu nhìn lại. Bình bước ra xe ngồi gục xuống. Hắn không để ý vết thương trên đầu vẫn không ngừng rỉ máu, chỉ cảm thấy trong đầu vô cùng khó chịu. Từ bao giờ hắn cho mình quyền được quản việc của Dương? Cô ấy tại sao lại trở thành cái hình dạng này? Còn rắn kia rốt cuộc là cái gì? Bình miên man nhớ lại quãng thời gian cùng Dương hạnh phúc trước đây, lại nghĩ đến tình cảnh hiện tại thật sự rất đau lòng. Vốn cứ nghĩ đến đã quên được người kia, này chỉ vì một phút đa tình mà tuôn ra ồ ạt. Hắn không còn sức lực để mà phân tích nó nữa, chỉ cảm thấy vô nghĩa. Mấy năm nay của hắn rốt cuộc là đã làm được những việc gì? Những năm tháng thanh xuân rực rỡ chói mắt nhất toàn bộ đều đổ hết xuống một đống bùn nhão gọi là tình yêu. 7 năm thanh xuân là 7 năm mỏi mòn chờ đợi, 7 năm ra sức quên đi một cô gái nhỏ. Mà giờ vào khắc này, nhớ tới những khoảnh khắc đã rất lâu trước kia, tự cho là lãng mạn chỉ còn lại là mệt mỏi. Tôi nằm yên bất động trên tường, toàn thân đau ê ẩm đến nỗi chẳng thể nào nhúc nhích được, mắt cũng chẳng thể mở được. Tôi nằm yên như chết, và có lẽ giờ này tôi đang muốn chết thật. Mãi một lúc lâu sau, tôi mơ màng, hình như có ai đó đang nắm chặt tay tôi. Cố gắng lắm, tôi mới hết mắt ra nhìn được. Là Bình, hình như hắn còn đang khóc nữa. Tôi muốn rượt tay lại che lên mặt, nhất định là vừa thê thảm lại vừa xấu xí, nhưng lại không còn một chút sức lực nào nơi cánh tay nữa. Vì thế tôi tiếp tục nằm tầm như là một xác chết, lại nhịn không được lẳng lặng nở ra một nụ cười chưa chát. Đau nhức trên mặt nhắc nhở tôi chỗ đó có lẽ là rất đau. Bố tôi, chị Chi, có lẽ bây giờ cũng không nhận ra tôi nữa. Khuôn mặt xinh đẹp đã từng khiến nhiều người say mê, giờ đây chỉ còn là một mỡ hỗn tạp. Tôi ngơ ngẩn mỉm cười một lúc. Ngày hôm nay, cuối cùng tôi cũng đã một lần nữa phải trả giá cho những gì vì mình không nghe lời bố và chị. Bình trên tay cầm một túi thuốc lớn cho tôi uống và thoa ngoài da. Hắn đe dọa, nếu em không nghe lời anh sẽ không trở về, anh sẽ gọi bố và chị Chi đến. Tôi cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn uống thuốc và nằm im nhắm mắt vào vừa ngủ. Bố tôi nếu thấy bộ dạng này của tôi thì chắc chắn ông sẽ đau lòng mà chết mất. Cũng không biết là sau bao lâu tôi mới tỉnh dậy. Bình đã đi rồi, tôi chẳng dám mở cửa hàng bán hoa nữa. Khuôn mặt của tôi trong gương thật sự khiến tôi kinh sợ ghê tởm. Nhưng mệt mỏi chưa dừng lại ở đó. Bình lại dẫn theo cả con Lan, bạn thân của tôi thời cấp 3, và nghe đầu giờ đang làm thư ký riêng cho hắn. Tôi muốn chạy trốn, nhưng không biết phải trốn ra đâu. Lan nhìn tôi, nó gần như là bật khóc. Dương, xảy ra chuyện gì với mày rồi? Sao lại ra nông nỗi này hả Dương? Dương đắc tội với người lạ mặt, nên bị đánh. Bọn khốn nào, nếu em mà bắt được nó, em sẽ băm nó ra làm trăm mảnh. Tôi không nói gì, nhưng trong bụng lại ráo lên ầm ĩ. Thật sự cả ngày hôm qua cũng chưa có ăn gì. Bình nhìn sang tôi rồi quay sang nói với Lan, xuống nhà mua hộ tôi ít cháo. Em không sao chứ? Tôi chưa chết. Anh không phạm tội giết người, có thể an tâm cút ra khỏi nơi này rồi. Đừng khiến tôi phải hận anh nữa, có được không? Coi như là tôi cầu xin anh đấy. Hắn ngồi ở mép giường, lại rút ra mấy điếu thuốc, hút liên tiếp. Ngày tôi quen Bình, hắn chưa bao giờ hút nhiều đến như vậy. Hắn thở dài mấy cái cuối cùng, nói ra một câu không đầu không đuôi. Nếu anh vì em mà từ hôn, em sẽ thế nào? Chẳng thế nào cả. Tôi không còn yêu anh. Chuyện đêm qua với ai cũng như vậy thôi. Anh thật sự không hiểu nổi. Tại sao chúng ta lại thành ra bộ dạng như thế này? Em đang nói dối. Những lời ghê tởm như thế này mà em cũng nói ra được. Em không phải như vậy. Rốt cuộc em còn bao nhiêu chuyện giấu anh nữa? Tôi không nói gì nữa. Tiếng bước chân Bình càng lúc càng rời xa. Tôi không còn nghe thấy gì nữa. Lan mua đồ ăn trở về kinh ngạc hỏi tôi. Sếp tao đâu? Hắn có việc đi trước rồi. Lan ngồi xuống liền than thở. Ai... cũng không biết tại sao lại như thế này. Hai người như thế nào lại ra hình dạng này chứ? Một người bị đánh đến sưng mặt mày, người kia lại bị lọ hoa rơi bể đầu. Xem ra vẫn còn duyên lắm. Tôi cười mỉa mai. Đúng, vẫn còn duyên. Lần trở về lần này của tôi có lẽ là một sai lầm khủng khiếp nhất trong cuộc đời. Tôi thật sự rất muốn trốn chạy khỏi nơi này một lần nữa. Nhưng nghĩ đến bố, chị Chi và Nắm, tôi lại không nỡ rời đi một chút nào. Sau buổi chiều, Cường nói với tôi những lời đã chôn sâu từ trong lòng hắn bao nhiêu năm. Một buổi tối, tôi nhận được tin nhắn của hắn. Một tin nhắn thật dài, rất dài. Dương, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, anh gọi em bằng cái tên thân mật như thế này. Đã từ rất lâu rồi, ngày anh còn là một cậu nhóc học cấp 3, anh đã thích em. Một cô gái có nụ cười đến mê hoặc. Cho đến bây giờ anh vẫn bị nụ cười đó, làm cho không thể nào tự chủ được. Anh đã từng rất hối hận khi ngày đó đã không đủ dũng khí để đứng trước mặt em và hét to rằng anh yêu em. Khi biết em yêu thằng Bình, anh đã thật sự rất thất vọng. Nhưng suy cho cùng, anh vẫn được ở bên cạnh em với tư cách là một người bạn, cũng là một ân huệ mà ông trời đã ban cho. Ngày em đi, anh cũng đã khóc rất nhiều. Có lẽ em chưa từng biết một kẻ ngây ngốc nào đó đã đứng từ xa nhìn chiếc xe đỏ cứ dần dần khuất. 7 năm sau gặp lại em, trái tim anh vẫn rung động. Thậm chí lúc hôn môi em, anh cảm thấy rất tuyệt vời. Tuyệt nhất trong những người con gái anh đã từng hôn. Lúc đó anh thật sự đã rất muốn. Thôi, không nói nữa, sợ em sẽ ghê tởm anh. Cũng may là có điện thoại của thằng Bình. Nếu không ngày đó anh đã làm nên một chuyện hết sức tồi tệ. Về nhà khi suy nghĩ lại, thấy mình thật là ngu ngốc. Thứ tình cảm mà anh dành cho em, anh vĩnh viễn sẽ không đáp lại. Nhưng anh thật sự yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Cho dù sau này anh có lấy vợ, tim anh sẽ vì em mà vẫn đập loạn nhịp. Anh có lấy ai đi chăng nữa, thì trong tim vẫn có vị trí của em. Đó là tất cả những gì anh muốn nói với em. Mong em đọc xong sẽ xóa đi. Lần sau gặp anh thì đừng tránh mặt. Hãy xem anh như là một người bạn. Làm ơn đừng trả lời lại tin nhắn của anh. Anh không muốn nghe những lời đau lòng. Tôi đọc xong thở dài một cái. Thứ tình cảm này của Cường, rốt cuộc như hắn nói, cho dù hắn có bao nhiêu chân tâm đi nữa, tôi cũng sẽ không đáp lại. Chúng tôi vẫn coi nhau như những người bạn. Cường giả vờ như chưa từng nhắc đến chuyện đó trước mặt tôi. Tôi cũng cố đối đãi với hắn như một cách khách sáo nhất, ý nhị nhất có thể. Điều khổ tâm nhất với tôi đó là Bình. Không biết bằng cách nào đó, hắn lại làm một chiếc chìa khóa khác để có thể tự do ra vào cửa hàng hoa của tôi, mà tôi lại không có cách gì để phản kháng lại. Mỗi lần có ý định từ chối hắn, Bình trước sau sẽ nói một câu: em cứ tự đổi chìa khóa đi, anh sẽ nói với bố và chị Chi của em. Cút, anh cút ra khỏi đây cho tôi. Xin lỗi, hôm đó anh đã hơi quá đáng, tha thứ cho anh có được không? Giữa chúng ta không tồn tại tha thứ hay là không tha thứ. Nếu muốn tốt cho tôi chỉ mong anh hãy tránh xa tôi càng xa càng tốt. Em vẫn hận anh. Tôi nghe vậy thì cười lạnh. Phải rồi, hận, rất hận. Bình ngồi ngây ngốc trên ghế. Hắn đầu óc vô cùng trống rỗng. Hắn nhớ lại cuộc trò chuyện với Dương. Chữ hận kia cứ xoáy sâu vào trong tim của hắn. Thật là đau. Tại sao Dương cũng phải cố chấp sống trong bầu trời của chính cô ấy? Cái đêm xuân tình ấy, rõ ràng Dương còn rất yêu hắn, cho nên mới có loại cảm giác mê đắm luyến ái đó. Bình và Diễm đầu xuân năm sau sẽ cưới. Nhưng hắn thay vì ở bên cô dâu, lại cứ bị cuốn vào mối tình dây dưa không dứt với Dương. Hắn yêu cô thật nhiều, nhưng cũng tổn thương cô không ít. Cũng may Diễm đang cùng với cha mẹ đi du lịch, kết thúc quãng đời độc thân, cho nên càng không có ai quản hắn. Nghĩ đến Dương, Bình lại không nhịn được gọi điện cho cô, chỉ muốn nói với cô biết, tối nay hắn sẽ đến nhà. Em đang ở đâu? Cửa hàng hoa. Lát nữa anh sẽ qua, đợi anh. Tôi không nói gì, quăng máy điện thoại vào một góc. Bình không cần biết đến cảm xúc của tôi. Cho dù tôi có không đồng ý hay không, khi hắn thích thì sẽ đến. Tôi ban đầu còn cố gắng phản kháng dần, dần dần lại trở nên lầm lì, mặc mình muốn làm thế nào thì làm. Tôi tự kinh tởm bản thân mình. Mày đang làm gì thế hả Dương? Mày đang cặp bồ với kẻ sắp lấy vợ. Ngày xưa mày cam kết diễn như thế nào? Giờ đây chính mày lại dây dưa không dứt với chồng của cô ta. Bình lại đến với vẻ mặt hàm hàm tức giận nắm chặt tay tôi. Tại sao lại không nghe điện thoại của anh? Có biết là anh đã rất lo lắng không hả? Anh phát điên cái gì đấy hả? Tôi bận anh không thấy sao? Có nghe hay không? Anh cũng đã đến đây rồi còn gì? Em không nhớ ngày hôm nay là ngày gì sao? Không. Bình buồn bã cất tiếng. Là sinh nhật của anh. Anh đã chuẩn bị cùng em đón sinh nhật. Thật sự đã rất muốn. Tôi nghe thấy vậy thì cười chua chát. Tại sao lại là tôi? Anh nên đi cùng với bọn anh Cường hoặc là cô ta mới đúng chứ. Em không biết anh đã từ bỏ tất cả, chỉ muốn cùng em dự sinh nhật sao? Có thể cùng nhau thổi nến có được không? Tôi nhìn Bình, khuôn mặt của hắn méo mó đến cực kỳ đáng thương, như một con vật nhỏ bị bỏ rơi. Tôi mềm lòng miễn cưỡng đáp. Được rồi. Bình cầm bánh sinh nhật khuôn mặt hớn hở. Một chiếc bánh hình trái tim với dòng chữ đỏ thắm. Chúc mừng sinh nhật. Bờ, nờ. Tôi tắt điện thoại, bật nến lên. Ánh sáng mờ ảo soi chiếu khuôn mặt thiếu niên trước mặt. Trong lòng liền tan ra như nước. Rõ ràng người thanh niên kia vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Chỉ có tôi là trong lòng, hắn đã trở nên hình dạng méo mó xấu xí và vô cùng đáng ghét. Tôi nhìn hắn ngây ngần người. Những gì đã qua, nhiều nhất trong lòng vẫn còn sót lại một chút ký ức ố vàng, giống như tấm ảnh chụp cũ kỹ. Ngẫu nhiên mang ra xem, không còn cảm giác quá mức thương tâm, đau buồn, chỉ còn lại cảm giác mất mát nhỏ nhoi. Bởi vì người mình đã từng yêu, vì bản thân đã từng lún sâu vào tình yêu, đều đã không còn nữa. Tôi giờ đây chỉ có thể làm bạn cùng với số mệnh cô độc, sinh tồn trong một cách lặng lẽ, hẳn là không còn gợn sóng nữa. Bình nhắm mắt lại thì thầm ước. Hắn khẽ cong môi cười. Ước mãi bên em lúc này, cô gái nhỏ của anh. Bình cắt bánh, chia bánh thành hai phần nhỏ cho tôi, một cho hắn. Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười cùng hắn thưởng thức bánh. Bình tắt điện thoại ném qua một góc. Hắn quay lại nhìn tôi mỉm cười. Không ai quan trọng bằng em cả. Chúng tôi cùng nhau thưởng thức rượu vang cùng bánh sinh nhật, ăn bánh kem. Đầu óc tôi không biết bị rượu vang hay bị vẻ đẹp hôm nay của hắn làm trở nên mê muội. Bình kéo tôi lên giường. Tôi vồ vật hôn lấy hắn. Việc hắn và tôi cùng nhau nhiều lần có lẽ đã trở thành thói quen. Tôi không còn ý định phản kháng nữa. Bình đặc biệt thích giường của tôi. Mỗi lần nằm lên là không muốn đi xuống nữa, còn buộc tôi ở cùng suốt một lúc lâu. Ở bên người hắn, tôi luôn luôn không ngủ được, mà hắn lại ngủ say như là đầu heo vậy. Thời khắc này, tôi chỉ có thể không gây tiếng động, nhìn mặt hắn hoặc bài trí quen thuộc, đến không thể quen thuộc hơn ở chung quanh, cố gắng duy trì đầu óc, không nghĩ đến bất cứ chuyện gì. Sáng sớm ngày hôm sau, sau lần làm tình giữa tôi và hắn cũng đã chìm nghỉm xuống đáy biển, tôi vẫn chưa còn tỉnh mộng. Tôi tự tay tát lên mịch mình một cái tát đau điếng. Tôi đáng bị ăn tát. Tại sao lại phải cùng hắn ta lén lút mấy việc ngốc nghếch đáng chết như thế này? Bởi vì kiếp này, Bình vĩnh viễn sẽ không bao giờ là của tôi. Hắn ta rõ ràng là sắp lấy vợ. Tình yêu của tôi dành cho hắn khi xưa cũng chỉ còn là một mảng đầy tối tăm. Giữa chúng tôi bây giờ là một loại tình cảm vụn vặt, thiên về tình dục hơn thì đúng. Ban đầu chính hắn là kẻ đưa tôi vào vũng bùn lầy. Nhưng bây giờ, chính là tôi đâm đầu vào, không lối thoát ra. Tôi và Bình bị cuốn vào một mối quan hệ không rõ ràng. Tôi không xem hắn là bạn, người yêu lại càng không thể, nhưng lại không thể dứt ra nổi. Số lần chúng tôi gần nhau càng nhiều, tôi cũng không thể đếm được rốt cuộc là bao nhiêu lần. Tôi và hắn giống như hai con rắn độc đang cuốn lấy nhau, không biết điểm dừng lại. Cuộc sống của tôi bây giờ là thi thoảng về cùng bố ăn cơm hoặc là gặp gỡ chị Chi. Thời gian còn lại là dành cho Bình vào cửa hàng hoa. Hắn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Tôi lại không có đủ sức để phản kháng. Tôi về nhà cùng bố và chị Chi dùng cơm. Bữa cơm mà rất lâu rồi, tôi mới có đủ 3 người. Nhìn món cá chép sốt cay của bố, không hiểu vì sao lại thấy tanh tưởi không thể. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net